từng bức thư một, dường như không biết mệt mỏi. Từ đêm tối đến ban ngày, ánh nắng dần dần từ bên ngoài tràn vào, đèn bàn trong phòng cũng mất đi tác dụng. Ngày đó trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tống Tiện chuẩn bị cho những bức thư này vào trong hòm thư nhỏ màu xanh lá. Cậu đi đến dưới cây ngô đầu ấy, tay vịn lên cửa hòm thư, nhìn chằm chằm. Lúc này bên trong đã có thêm một phong thư mới được đóng kín, lẳng lặng nằm ở trên đó. Trên đó là chữ viết Thanh Tố quen thuộc. Lúc chuyến bay của Lâm Tống Tiện hạ cánh, Roy là người đến đón cậu. Một chiếc xe màu xanh ra trời khoa trường đậu ở bên ngoài. Chàng trai tóc vàng mắt xanh ló đầu ra từ trong cửa sổ, vẫy tay với cậu. Này, xong. Giọng của cậu ta rất lớn, hơn nữa lại thêm dáng vẻ bắt mắt vào giờ phút này, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Lâm Tống Tiện đứng trước chiếc xe, ánh nhìn chán ghét, cuối cùng vẫn kéo cửa ra. Lái nhanh đi. Cậu vừa ngồi lên đã nhắm mắt ngay, mặt mũi trẻ tuổi đẹp trai trông cực kỳ mệt mỏi. Xong, sao cậu vừa về một chuyến đã như bị ép khô thế này? Joy vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn cậu, phát âm tiếng Trung rất tệ, cách dùng từ cũng lạn xả. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Lâm Tống Tiện không lên tiếng, nói một cách vô tình. Joy lắc đầu, đã quen với bộ dạng này của cậu. Xong, cậu biết tại sao ở bên đây cậu chỉ có một người bạn là tôi không? Lâm Tống Tiện lời để ý đến cậu ta. Vì tính tình của cậu quả thật quá đáng ghét, nhưng dĩ nhiên là tôi rất thích. Cậu ta nói đắc ý, hoàn toàn không ngại sự lạnh nhạt của cậu. Xe kẹo cua, cậu ta lại nhắc đến một chuyện khác. Đúng rồi, cổ phiếu mới mua lần trước lại tăng giá rồi. Xong, có phải cậu là thần tiên không? Sao lần nào đoán cũng chính xác thế? Một nguyên nhân lớn nhất khiến Soi và Lâm Tống Tiện trở thành bạn bè là lợi ích. Hai người là bạn học cùng lớp, nhưng lúc đầu không tiếp xúc nhiều. Lâm Tống Tiện ở lớp họ rất đặc biệt, cậu không thân với mọi người, trước nay không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao riêng tư gì cả, luôn xuất hiện ở phòng học một mình rồi lại rời đi một mình. Ngoài trừ thời gian đi học thì rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của cậu. Trong một lần tình cờ tiết học nào đó, Doi ngồi ngay sau lưng Lâm Tống Tiện, vô tình nhìn thấy màn hình laptop của cậu. Cái nhìn đó đã khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc. Trên màn hình toàn là những số liệu, dạng đường màu sắc sặc sỡ. Cậu hệt như một nhà giao dịch ưu tú, trầm tĩnh, ứng phó với những sự thay đổi trong nháy mắt. Sau giờ học ngày hôm đó, Doi lập tức đi làm quen. Lúc Lâm Tống Tiện đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì bị cậu ta gọi lại, sau đó nở một nụ cười thương hiệu, nhiệt tình chào hỏi với cậu. Vẻ mặt nam sinh thờ ơ, đối mặt với chuỗi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cậu chỉ ôm sách, tích chữ như vàng, chỉ phun ra hai chữ, xin chào. Dường như trong một năm này, cậu ta chưa từng thấy Lâm Tống Tiện cười, song là một người rất thần bí, chỉ số thông minh vượt trội, luôn tự hạn chế cao độ, có năng lực nhạy bén mạnh mẽ trên phương diện những con số, rất khó để tiếp cận cậu, lạnh lùng, khắt khe, tính cách không tốt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Doi quý cậu. Rất kỳ lạ là Song luôn có một sức hút không cách nào nói rõ được. Trong một năm quen biết với Lâm Tống Tiện, tài khoản cổ phiếu của Doi đã tiết kiệm được vô số lần. Tất cả những điều này là nhờ công sức của người đang ngồi bên cạnh. Doi cầm vô lăng vui vẻ rủ cậu. Song, tối nay bọn tôi có một buổi party, cùng đi ha. Hẳn là cậu phải chúc mừng đấy. Cẩn thận mà nói, với tài sản tăng ở mức gấp đôi của cậu thì Song hẳn phải là một người rất giàu có, thậm chí còn hơn cả sự cố gắng phấn đấu trong 10 năm của rất nhiều bậc cha chú. Cậu ta cảm thấy công việc này quá mất sức, nên mình phải dành thời gian thả lỏng chút. Không đi. Lâm Tống Tiện từ chối không chút nghĩ ngợi. Doi cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn không giấu được vẻ mất mát, cố gắng thuyết phục cậu. Why? Party lần này của bọn tôi rất thú vị. Các du học sinh ở trường cơ bản đều là đến đây, nơi tổ chức bãi sân trong trang viên của Dimi Home. Nguyên liệu nấu ăn đều vận chuyển bằng đường hàng không. Đầu bếp Dimi Home rất giỏi, dĩ nhiên cũng không có ít rượu ngon. Lúc này cậu về thì cũng chỉ có một mình trong căn nhà kia, nơi đó quá yên tĩnh. Xong, chỉ bằng đến quán bar cùng bọn tôi. Đưa tôi về cất hành lý trước đã. Do nói lải nhải một hồi, đột nhiên Lâm Tống Tiện lên tiếng cắt ngang cậu ta. Tiếng nói của Joy hơi ngừng lại, sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra mình không nghe nhầm. Cậu ta sung sướng huýt sáo một tiếng, xoay vô lăng trong tay để quẹo cua, đạp chân ga tăng tốc. Ồ, xong, cậu đồng ý đến party cùng tôi sao? Tôi rất là vui luôn đấy. Tôi có rất nhiều người bạn muốn giới thiệu với cậu. Cậu ta tràn đầy hứng thú mô tả khung cảnh buổi party. Lâm Tống Tiện dựa ra ghế, suy nghĩ đã sớm bay xa. Mấy ngày hôm đó ở Cẩm Thành đều có mưa nhỏ, mặt đất ướt nhẹp, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Cô quàng một chiếc khăn màu kem quanh cổ, mặc áo khoác sáng dài, tóc đen dịu dàng, mặt mũi không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như lúc trước. Lâm Tống Tiện rất muốn đi đến ôm lấy cô, nhưng cậu không thể. Cậu sợ chỉ vừa thấy nước mắt của cô, mình sẽ không màng đến tất cả, muốn chạy khỏi nơi này hệt như bị điên vậy. Buổi party này đúng như Joy nói, vô cùng náo nhiệt, các kiểu dạng người trẻ tuổi đang uống rượu giao lưu, vô cùng vui vẻ hòa đồng. Buổi tối theo hình thức tự phục vụ, sân rộng rãi, trong sàn nhảy tản ra ánh đèn mê người. Âm nhạc khi thì thư thái lại sôi động, có người đang nhảy múa, có người thì bưng ly rượu vang trò chuyện cùng nhau. Trên bãi cỏ bên ngoài để trái cây, có một đám người nam nữ tràn đầy sức sống, chờ bên hồ bơi lộ thiên. Lâm Tống Tiện ngồi một mình ở trong góc nhỏ của ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất đại sảnh. Cậu cầm ly thủy tinh, trước mặt có mấy vỏ chai rượu giống. Cậu ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu, hệt như uống nước sôi để nguội. Tầm mắt dần dần mơ hồ, đầu óc hơi rã rời. Lâm Tống Tiện ngửa đầu nhìn trần nhà, trở nên trống rỗng. Lúc ngồi trên máy bay, cậu đã xem lá thư mới nhất của Tống Oanh viết cho mình. Dòng điệu của cô gái vẫn như thường ngày, không có bất kỳ ý chất vấn nào. Cô không hề có sự đau lòng khó chịu, chỉ bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra ở chỗ cô. Gặp được một người rất giống cậu, nhưng không đuổi theo kịp, cuối cùng không tìm được cậu. Nhưng cô chẳng mảy may nói đến việc mình đuổi theo suốt hai con phố, hốt hoảng tìm kiếm trong đám người rất lâu. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ hỏi nguyên nhân cậu rời đi, cũng chưa từng hỏi ngày cậu quay về, tự như luôn cố gắng chấp nhận mỗi một quyết định của cậu. Mỗi lần viết thư, chỉ có ở cuối cùng lúc sắp kết thúc, cô mới buông thả bản thân, tự bày tỏ đôi chút. A Tiện, tớ hơi khó chịu. Trong giây phút đó, tớ cứ ngỡ cậu đã trở về rồi. Giống như đêm khuya đó, không kiềm chế được, nhẹ nhàng nói một câu. A Tiện, tớ rất nhớ cậu. Lâm Tống Tiện uống xong bụng rượu cuối cùng, ly trong tay rơi xuống, lăn đến một góc nhanh như chớp. Cậu đã hoàn toàn say, dựa người ra ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt. Rồi xã giao xong, thoát thân khỏi đám bạn bè, lúc nhìn thấy Lâm Tống Tiện ngồi ở đây một mình, cậu ta hận không thể rèn sắt thành thép. Xong, tôi gọi cậu đến đây là để kết bạn, tại sao cậu lại trốn ở đây uống rượu một mình vậy? Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, lắc đầu, mặt đầy vẻ thất vọng. Nhưng dù như vậy, cậu ta vẫn không bỏ đi, im lặng ngồi bên cạnh cùng cậu. Rồi thưởng thức rượu vang, không cảm khái mình đúng là một người bạn rất tốt. Lúc Lâm Tống Tiện say, cậu rất yên tĩnh, cứ ngẩn ngơ như thế, không biết đang suy nghĩ gì. Con người trong mắt cậu đen nhánh, sâu không thấy đáy, hệt như cất giấu rất nhiều câu chuyện, nhưng trước này cậu không bao giờ nói ra. Chỉ có một lần duy nhất khi đã uống say, cậu mở điện thoại của Doi để gọi điện, chỉ nhấc điện thoại như vậy hơn nửa giờ. Sau đó lúc cúp máy, Doi thấy đôi mắt cậu đỏ lên. Khi ấy cậu say khướt, nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ. Sau khi cúp điện thoại xong, còn ngẩn người mấy giây, tiếp đó lấy thẻ SIM của cậu ta ra và bẻ gãy, ném vào trong ly rượu. Rồi suýt đã kêu lớn thành tiếng, xong đã nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đỏ hoe kia, lên tiếng nói rất rõ ràng. Ngày mai tôi chuyển cho cậu mấy cổ phiếu, cậu mua theo là được. Rồi bình tĩnh lại ngay, đồng thời không quên lấy khăn giấy trong túi của mình ra, rồi đưa đến, quan tâm một cách chân thành. Xong, cậu khóc đấy à? Có muốn lau chút không? Lúc này dường như người trước mặt đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, không khóc cũng không quậy phá, lặng lặng ngồi dựa trên ghế ở đó, gương mặt tái nhợt nhìn lên phía trên, ánh mắt mờ mịt mất mát, dường như đã làm mất món đồ quan trọng gì đó. Rồi vô thức hỏi thăm, xong, cậu đang nhớ đến ai sao? Không khí yên tĩnh. Qua hồi lâu, cậu ta cho rằng cậu sẽ không trả lời, thế mà Lâm Tống Tiện đột nhiên nói ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cậu cầm điện thoại, tầm mắt nhìn vào màn hình rất lâu, say mê ngắm nhìn, dường như đang nhìn đồ vật chân quý nhất trên thế giới. Rồi không nhìn được, tiến lên nhìn lén qua. Trên đó là một cô gái thắt bím, cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ phiền hoa, đứng dưới tàng cây mỉm cười sáng người rực rỡ. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Rồi là mặt trời, sáng rực nóng bức, khiến mỗi lúc người ta nhìn đến, ánh mắt vô thức sáng lên. Cậu ta tò mò hỏi, cô ấy là ai vậy? Lâm Tống Tiện không đáp, ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ màn hình điện thoại. Sau khi thưởng thức, cậu nhẹ giọng lầm bầm, là nhân nhân của tôi. Dinh dinh. Cậu ta thử phát âm hai chữ này. Chỉ là hai tiếng này vừa vang lên, cảm xúc của người trước mặt bỗng dưng mất khống chế. Ánh sáng nơi đáy mắt tiêu tan và bị vùi lấp với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lâm Tống Tiện cúi thấp đầu, lông mình rũ xuống, không giấu được giọng mũi nặng nề. Tôi lạc mất cô ấy rồi. Tống Oanh nhận được thư hồi âm của Lâm Tống Thiện vào kỳ nghỉ hè năm 2 đại học. Lúc đi đến hòm thư trước kia, bên trong đã chứa đầy những phong thư. Trên mỗi phong thư là một chữ ký ngắn và hai chữ được viết cẩn thận, nhân nhân. Nhìn vào đó, chóp mũi Tống Oanh cay cay, tim như bị một vật không biết tên đâm vào, rung lên rồi đập mạnh trở lại. Cô đứng trước hòm thư một hồi lâu, hình ảnh trước mắt vẫn không có bất kỳ thay đổi gì. Rốt cuộc cô mới chậm rãi đưa tay ra, lấy hết các phong thư nằm gọn gàng bên trong ra ngoài. Trên đường trở về, lúc bắt đầu cô đi rất bình thường, dần về sau, dần dần không kiềm chế được mà tăng tốc, mãi đến khi dưới chân đã biến thành chạy thật nhanh. Tống Oanh thở hồng hộc chạy về nhà, đóng cửa phòng lại, khóe miệng cong lên, cuối cùng hóa thành nụ cười vui vẻ. Cô ngồi vào bàn đọc sách, nóng lòng mở thư ra. Lá thư rơi ra, trên đó là những nét chữ quen thuộc của Lâm Tống Tiền. Nhân nhân, thời tiết bên này rất lạnh, mùa đông thường xuyên có tuyết rơi, rất dày, có lúc chặn cả cửa, không cách nào đi ra ngoài. Tớ đã mua 2 chiếc áo lông vũ, mỗi lần ra ngoài đều bọc mình như quả bóng. Trường học lớn đến mức khiến người ta thường bị lạc đường. Tớ đi học được một kỳ rồi, nhưng vẫn không nhớ được vị trí. Thức ăn ở phòng ăn cực kỳ dở, ở ngoài thì không có nhiều nhà hàng món chung, nên bây giờ tớ đã học được cách nấu cơm. Lần sau có cơ hội, nhất định tớ sẽ làm cho cậu thử. Cậu viết hệt như nhật ký vậy, nói liên miên đủ thứ chuyện, tất cả đều là những thứ vặt vãnh thường ngày. Dường như Tống Oanh thấy được dáng vẻ cuộc sống ở nước ngoài của cậu, hơi cô độc, lại đang cố gắng thích ứng, trở nên độc lập. Tống Oanh xem một lúc, mắt dần ươn ướt. Cô nghĩ nếu có thể thì cô muốn cùng cậu trải qua những chuyện này. Trong thư cậu cũng không nói gì, nhưng dường như cô đều thấy được tất cả. Giữa bầu trời rơi đầy tuyết, bóng lưng Lâm Tống Tiện đi một mình bên trong đó. Trong căn phòng ký túc xá trống trải, động tác vụng về của cậu khi thử nấu cơm lần đầu tiên. Trường học lớn như vậy, cậu đeo ba lô đi lại bên trong, bước chân vội vàng tìm kiếm phòng học của mình trước khi giáo viên điểm danh. Từ trời sáng đến đêm tối, Tống Oanh vẫn luôn ngồi ở bàn sách, đọc đến lá thư cuối cùng. Lá thư này bị để ở dưới cùng, mỏng hơn so với những phong thư khác, cầm trong tay không hề nặng chút nào. Cô mở ra, trên tờ giấy trắng như tuyết chỉ viết một câu đơn giản: Nhân nhân, thật xin lỗi. Lâm Tống Tiện nói còn 2 năm nữa cậu sẽ tốt nghiệp. Lâm Tống Tiện nói hãy đợi cậu một chút. Tống Oanh cảm giác tâm trạng của mình lên xuống thất thường chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi. Cô vừa khóc vừa cười, cứ như một kẻ ngốc vậy, che giấu, giả vờ bình tĩnh quá lâu, lâu đến mức cô đã quên mất bản thân cũng vui vẻ như vậy, cũng đau lòng như vậy. Mất đi cậu là chuyện vẫn luôn cắm rễ trong lòng cô, dần dần rút hết linh hồn và sức sống của cô, dần dần cảm xúc cũng trở nên không dao động. Tống Oanh dán những phong thư đã mở ra lại, trở về dáng vẻ ban đầu, sau đó lấy chiếc hộp bằng sắt ở dưới cùng trong ngăn kéo ra, cất ngay vào trong đó. Cô tràn đầy tự tin nhìn vào chiếc hộp này, dường như đây chính là kho báu lớn nhất toàn thế giới này. Học kỳ 1 năm 3 đại học, nữ sinh phòng ký túc xá của cô như thế đã hẹn với nhau vậy, rối rít thoát khỏi tình trạng độc thân. Người yêu lão đại là một đồng hương quen biết đã nhiều năm, là bạn học chung từ cấp 3 đến đại học, ở bên nhau cũng thuận lý thành chương. Bạn trai của lão nhị là một đàn anh năm 4 đại học, hai người tham gia cùng câu lạc bộ, lâu dần thì nảy sinh tình cảm. Lão tam thì là trâu già gặp cỏ non, tìm được một đàn em năm nhất đại học, mỗi ngày đều ngọt ngào bét không chịu được. Chỉ có Tống Oanh, cô bạn tiểu tứ này, vẫn không có động tĩnh gì, thanh tâm quả dục mấy năm. Mắt thấy tốt nghiệp sắp đến mà vẫn chẳng mảy may nhớ nhung trần tục. Các nam sinh khoa khác thường đến hỏi thăm các cô bạn cùng ký túc xá của cô, rằng 3 bữa lại có người đến nghe ngóng. Đối diện với những gương mặt nóng lòng muốn thử kia, 3 người chỉ đành phải lắc đầu xua tay. Tiểu tứ ấy hả? Cậu đừng nghĩ đến nữa, cô ấy là tiên nữ, không thể hạ phàm đâu. Có người không tin, nhất quyết theo đuổi cô mấy tháng nhiệt tình như lửa, mỗi ngày đều đưa bữa sáng, quà tặng, hoa tươi. Cũng đã từng thử các cách xếp nến dưới lầu ký túc xá, ca hát, tỏ tình dưới trời tuyết, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ như cũ, lịch sự nói với 2 chữ vô cùng hời hợt: xin lỗi. Nếu như có người từng nhìn thấy Tống Oanh vào giờ phút này, chắc chắn sẽ cảm khái một câu: đây quả thật là một dáng vẻ của Lâm Tống Tiện năm đó. Không có bất kỳ thứ gì lọt được vào mắt, vừa bình tĩnh vừa kiêu ngạo, có nhận thức tỉnh táo và niềm tin mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một cá thể độc lập. Trong cuộc sống không có Lâm Tống Tiện ở đây, Tống Oanh càng lúc càng giống cậu. Đi ngắm mặt trời mọc một mình, đi khắp các ngõ ngách trong thành phố, đi khám phá những chuyện thú vị xung quanh mình mà người khác không biết, hưởng thụ bạn bè cũng như hưởng thụ sự cô đơn, từ từ nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, tùy ý không cần kiêng dè. Gần đây Tống Anh đã đi học trượt patin, buổi chiều sau giờ học nào cũng ra ngoài sân trường luyện tập. Có lần lúc đám Trần Lộ đang đi về, còn gặp Tống Anh đang trượt trên con đường trong trường một mình. Mặc dù rất chậm chạp nhưng vẫn miễn cưỡng ra hình ra dáng, trượt một đoạn đụng tới đụng lui về đến dưới lầu ký túc xá. Mấy người họ không nhìn được lên tiếng trêu chọc: "Ôi chao, trượt patin một bánh đấy à? Còn rất ra dáng đó nha. Cái này có hơi không giống cậu." "Không giống cái gì cơ?" Tống Anh vẫn bình tĩnh lau mồ hôi khi đối diện với ánh mắt trêu đùa của mấy cô nàng, khôi phục hơi thở sau khi vận động. "Thì là có thấy cảm giác không ổn đấy." Lão đại sờ cầm, suy nghĩ rồi nói. Tống Anh bình tĩnh tháo giày, xách trong tay đi vào ký túc xá. "Mỗi người đều có một mặt tính cách khác biệt, các cậu quen dần là sẽ không cảm thấy không ổn nữa." "Cậu nói cũng phải." Ba cô nàng bị cô qua mắt, Trần Lộ đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến gì đó. "Nhưng mà tiểu tứ này, sao đột nhiên cậu lại muốn học trượt patin vậy?" "Đâu có đột nhiên đâu." Tống Anh cũng học được sự mặt dày của người nào đó. "Tớ đã muốn học từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội mà thôi." Đẳng cấp của cô quá cao, mượn cớ mà mặt không đỏ, tim đập không nhanh, mặt khác những cô gái đơn thuần kia, tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua, các cô ấy kéo tay cô đi lên lầu. "Bữa khuya tối nay ăn gì? Mau mau, chúng ta đi thương lượng đi." Ban đêm sau khi đèn tắt, ký túc xá vô cùng yên tĩnh, rèm trên giường lại kéo im lìm, mỗi người đều tạo ra một không gian khép kín nhỏ. Tống Anh ngồi trước bàn học ở chỗ của mình, bắt đầu mở giấy đặt bút. "À Tiền, hôm nay tớ chơi patin đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trượt từ ngoài trường đến dưới lầu ký túc xá, trên đường suýt chút nữa bị ngã. Cũng may tớ phản ứng nhanh, lập tức đỡ thân cây bên cạnh để đứng vững lại, nếu không sẽ rất mất mặt. Thế mà một đôi tình nhân gần đó vẫn thấy tớ, có thể là tư thế hài hước của tớ đó. Ánh mắt như thể nhìn một con gorilla lớn trong sở thú vậy. Tớ rất muốn lao qua đó dọa họ, đáng tiếc là có lòng nhưng không đủ sức. Họ và tớ cách nhau một bồn hoa, tớ vẫn chưa biết cách kẹo cua của ba tin." Cô viết đến đây lại vẽ một khuôn mặt tủi thân khóc thầm, sau đó lại viết tiếp, nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, nụ cười trên khóe miệng không kìm được xuống. Lần trước Tống Anh về nhà lại phát hiện bên trong có thư mới. Lâm Tống Tiền có nhắc đến gần đây cậu có học trượt patin lần nữa ở quảng trường gần nhà. Trượt dưới ánh nắng chiều lúc trời sầm tối, đột nhiên cảm thấy thời gian thật đẹp. Cô bất chợt có hứng thú, ngày hôm sau đã đi ra ngoài trường đăng ký một lớp trượt patin. Lần này trong phong thư cô gửi thêm mấy tấm ảnh, là dáng vẻ cô mặc đồ bảo hộ mang giày trượt patin, sau lưng là ánh tà dương màu cam rộng lớn. Ở quảng trường ngoài trời có người đi đường lướt qua bên cạnh cô. Đằng sau tấm hình là một hàng chữ ngắn gọn: "A Tiền, tặng cậu ánh nắng chiều ở chỗ tớ." Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, trước khi về trường, Tống Anh đi đến hòm thư dưới cây ngô đồng, lấy hết sấp phong thư bên trong. Lâm Tống Tiền vẫn bắt đầu trả lời từng lá thư của Tống Anh theo thói quen của cậu. Lúc đến lá thư nói về việc học trượt patin, đột nhiên phong thư này dày hơn, sờ vào cảm thấy nặng, còn nặng hơn so với lúc trước. Tim cô đập hai trượt hai nhịp, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn phong thư đó. Qua hồi lâu, cô nhẹ nhàng nuốt cổ họng. Tống Anh kiềm chế hơi thở, mở phong thư ra một cách cẩn thận. Bên trong không chỉ có lá thư hồi âm, mà còn có hai tấm ảnh rơi ra. Một tấm là ánh nắng chiều ở quảng trường thành phố, sắc đỏ không bờ bến, nguy nga và lãng mạn. Một tấm khác là Lâm Tống Tiền. Cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu đen rộng thùng thình, trên tay xếp một đôi giày patin một hàng bánh, đứng trong ánh nắng chiều, ánh mắt nhìn vào ống kính mang theo ý cười nhu hòa mờ nhạt. Tóc cậu được gió cuốn lên, phong thái phóng khoáng thư thả, cực kỳ giống như lần trước đây. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là thiếu niên mà cô biết lúc ban đầu. Hốc mắt Tống Oanh ướt ướt trong nháy mắt. Cô nhìn thấy tấm hình này, ngón tay dài dặn vuốt ve khuôn mặt cậu. Ánh mắt cô ngơ ngác một lúc, miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng A Tiền. Học kỳ mới bắt đầu, Tống Oanh lại có thêm một sở thích mới, nhiếp ảnh. Cô tham gia một nhóm nhiếp ảnh nghiệp dư, còn đi làm thêm tiết kiệm tiền mua một chiếc máy ảnh. Mỗi ngày đều dư chụp khắp nơi, đến cuối tuần còn ngồi xe đến những nơi ở thành phố khác để lấy cảnh. Mấy người trong ký túc xá trở về thì thấy một đống hình bày trên bàn của cô, các kiểu dạng nào cũng có. Tống Anh cẩn thận chọn vài tấm trong đó, viết chữ lên mặt sau của từng tấm ảnh một. Lần sau đó khi cô viết xong, chưa kịp thu dọn lại, Trần Lộ đi ngang qua vô tình thấy, ở mặt sau trắng như tuyết của tấm hình có một chữ ký và đánh dấu thời gian, địa điểm viết bằng bút đen, còn có những câu nói viết dựa theo nội dung ảnh. Tấm này là đền thiên đàng. Cô viết một câu đơn giản: đền thiên đàng quang đãng, bái lễ và cầu nguyện. Còn có một tấm hình mà Trần Lộ không thấy rõ, chỉ thấy một góc ở mặt sau lộ ra ngoài. Tớ thích trà sữa vào cậu nhất. Cô nhíu mắt, cảm giác như mình đã phát hiện được một bí mật lớn không chịu được. Lúc Tống Oanh đang lấy cảnh bên trong trường học, lại gặp được ba người họ đang đi vào ký túc xá. Lúc các cô ấy đi đến, Tống Oanh đang đứng trong bụi cỏ, nhìn về phía mấy con mèo nhỏ lang thang, cẩn thận nhấn nút chụp, rất sợ sẽ làm phiền chúng. Chờ mèo ăn xong rời đi, Tống Oanh mới tiếc nuối cất máy ảnh. Vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy mấy người họ ở phía sau. Hình như các cô ấy đã nhìn một hồi lâu, ánh mắt quan sát tràn đầy kỳ dị. Sao thế? Tống Oanh do dự hỏi, buông máy ảnh đang cầm trong tay xuống. Ba người họ không nói gì, chỉ nhìn cô trong chốc lát. Sau đó Trần Lộ kéo cô đi vào ký túc xá. Mau, tiểu tứ, hôm nay chúng ta phải trở về ký túc xá tâm sự với nhau mới được. Trong phòng ký túc xá nữ, ba chiếc ghế đặt chính giữa, các cô ấy ngồi ngay ngắn ở đó. Tống Oanh ngồi đối diện một mình, tư thế như đang hội thẩm tam đường. Lão đại mở miệng trước, cẩn thận thăm dò. Tống Tống, cậu vẫn luôn không tìm bạn trai, rốt cuộc là thích hình mẫu gì? Lão nhìn nhanh mồm miệng. Tứ tứ, cậu phải nói thật với chị, có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Trần Lộ vội vàng cứu vãn tình cảnh. Tiểu tứ, bọn tớ không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy cậu không có kinh nghiệm trong phương diện tình cảm, muốn kiểm định giúp cậu thôi. À, Tống Oanh hiểu ra chút gì từ lời nói của các cô ấy, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Tớ không yêu qua mạng, cũng không yêu đương, không có bị lừa gì cả. Vậy đống hình trên bàn cậu? Trần Lộ vạch trần, lời bật thốt lên. Tống Oanh kịp phản ứng lại. Cậu thấy rồi à? Lần đó cậu chưa cất đi, tớ cũng vô tình thấy được đôi câu. Cô ấy chuột dạ ấp áp úng giải thích. Hai người khác cũng cúi đầu. Tống Oanh im lặng mấy giây, sau đó bật cười. Thấy rồi cũng không sao, cô nói với vẻ mặt như thường. Là một người bạn của tớ, cậu ấy vẫn luôn ở nước ngoài, nên tớ muốn gửi những tấm hình này cho cậu ấy thôi. Bạn hả? Ba người nhanh nhạy đánh hơi được không khí bất thường. Người bạn này là nguyên nhân cậu không hẹn hò yêu đương sao? Trần Lộ nói thẳng ra. Lão đại và lão tam không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Tống Oanh yên lặng trong chốc lát lắc đầu. Cũng không tính là vậy. Không yêu đương là vì không thích ai cả. Thì ra là như vậy. Các cô ấy rối rít phát ra tiếng cảm khái vì đã hóng hớt thành công. Vậy người tặng cậu viên ngọc này cũng là cậu ta à? Lão đại suy một ra ba, chỉ cổ cô. Sợi dây đỏ cô lên đeo trên cổ, từ khi quen biết với Tống Oanh đến bây giờ chưa bao giờ cô tháo ra. Một lần đi tắm nào đó, lão đại không nhịn được hỏi cô. Lúc ấy Tống Oanh sở lên dòng chút sống lâu trăm tuổi trên đó, vẻ mặt trong hơi nước vô cùng mơ hồ. Một người bạn đã tặng tớ, đây là món đồ rất quan trọng với cậu ấy. Khi ấy cô ấy không biết người bạn này là một chàng trai. Bây giờ tất cả đã hiểu rõ. Tống Tống, cậu ta là người mà cậu rất thích nhỉ? Trên ghế đối diện, Tống Oanh yên tĩnh một hồi, sau đó gật đầu. Ừ, là người tớ rất thích, rất thích. Sinh nhật của Tống Oanh là vào tháng 10. Lúc cô về nhà dịp Quốc Khánh thì nhận được một phần quà trong hòm thư. Chiếc hộp được bao dưới gói quà đơn giản, phía trên cột chiếc nơ con bướm. Tống Oanh lấy nó ra, mỉm cười kiềm chế tiếng cười của mình. Cô đặt một cuốn lịch theo ngày trên bàn. Mỗi ngày trôi qua, Tống Oanh sẽ xé một tờ, mắt thấy cuốn lịch kia càng ngày càng mỏng, rốt cuộc cũng dần dần thấy đáy. Lại là một năm mới, học kỳ tiếp theo của năm tư đại học sẽ bắt đầu thực tập. Tống Oanh còn chưa thích ứng với khí hậu ở Bắc Kinh, hành khô nóng bức. Mùa xuân, trong không khí tràn đầy tơ liễu, còn có bụi bặm khói xe. Mùa đông đến thì cô phải bôi một lớp dưỡng thể. Đến mùa đông thì cô phải bôi một lớp dưỡng thể dày toàn thân. Những cô bạn ở ký túc xá đã có sắp xếp. Lão đại thi nghiên cứu sinh, lão nhị tốt nghiệp sẽ quay về quê hương phát triển. Lão tam là người bản xứ, gia đình đã sắp xếp một đơn vị làm việc cố định. Tống Oanh gửi CV đi, làm giáo viên thực tập tại một trường tiểu học ở gần đó. Cô sẽ môn ngữ văn cho lớp nhỏ, vào giờ học mỗi ngày sẽ gặp mặt các bạn nhỏ. Luôn có nhiều bạn muốn biết, mở to mắt giơ tay đặt câu hỏi, giọng nói non nớt ngây ngô, vô cùng đáng yêu. Dĩ nhiên cũng có không ít tiểu quỷ nghịch ngợm quấy phá. Tống Oanh đã quen tiếp xúc với trẻ con, nên có thể xử lý những vấn đề này một cách dễ dàng. Có lần chủ nhiệm đi ngang qua và nhìn thấy, còn cố ý khen ngợi cô mấy câu. Tống Oanh sẽ ghi lại những chuyện thú vị mỗi ngày của mình. Bây giờ cô viết thư rất tùy ý, thỉnh thoảng sẽ vẽ hai hình vẽ đơn giản bên cạnh. Chủ đề gần đây là về trẻ con, có khóc lớn, cười vui vẻ, tủi thân, các kiểu khác nhau nữa. Có lúc còn kèm theo cả ảnh. Tống Oanh cũng nhận được rất nhiều từ Lâm Tống Thiện, dường như trong phong thư của hai người đều là văn hay tranh đẹp. Cậu nói với cô hôm nay sẽ thử làm một món ăn mới, phía sau sẽ có một ảnh chụp món ăn đó, một chiếc đĩa đặt trên nền gạch trắng, bên trong nấm và thịt xông khói hấp cùng kem. Tống Oanh không biết mùi vị ra sao, nhưng nhìn ảnh thì quả thật sẽ khiến người ta không muốn ăn. Ảnh Lâm Tống Thiện gửi cho cô cũng sắp chất đầy trong hộp của cô. Trường học của cậu, lớp học của cậu, nơi cậu và những phong cảnh gần đó, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, còn có các kiến trúc nổi tiếng bên đó. Cấu trúc lấy cảnh của cậu rất đặc biệt, những vật thể nhỏ bé mang đến cảm giác có câu chuyện chứa đựng bên trong, cảnh tượng vừa nguy nga vừa kỳ vĩ đập thẳng vào mắt, hệt như những tấm ảnh mà cậu gửi kèm bưu thiếp đến cho cô vào kỳ nghỉ hè đó, mỗi một tấm đều tuyệt đẹp không có gì sánh kịp. Tống Ngoài nghĩ họ cũng giống như đang xa nhau trải qua một kỳ nghỉ hè vậy, chỉ là kỳ nghỉ lần này hơi dài một chút, nhưng đến một ngày nào đó bình minh sẽ đến. Từ khi bắt đầu gửi thư, cô thường dành thời gian quay về nhà gom hết phong thư cho vào trong hòm thư đó cả thể. Hai người vốn duy trì liên lạc với tần số 2 lần một học kỳ, nhưng dường như năm này lại có hơi khác. Tết âm lịch, Tống Oanh nhận được một lần thư đến. Vì tư liệu thực tập nên tháng 3 cô phải về nhà một lần, thuận tiện bỏ thư của hơn 2 tháng nay vào. Lúc đi đến dưới cây ngô đồng, mở hòm thư ra cô hơi giật mình. Bên trong có thêm một chồng phong thư mới, không thể tưởng tượng nổi, chẳng biết là bỏ vào đây lúc nào. Tống Oanh lấy ra xem thử, bên trong đúng là nét bút của Lâm Tống Thiện. Hơn nữa mỗi phong thư đều tương ứng với những lá thư trước của cô. Trong đầu có một suy đoán vừa lớn gan vừa hoang đường, nhưng lại dần dần xóa bỏ trong sự hoang mang bất an. Tống Oanh liếm đôi môi khô khốc, xoa dịu lồng ngực đang phập phồng, cẩn thận cất sấp thư mới này vào trong túi sách. Lâm Tống Thiện không nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài của mình, dường như cậu rất bận rộn. Chữ viết trong thư dần ngắn gọn lại, thỉnh thoảng kèm tất cả ảnh chụp thường ngày. Có lần cậu chụp chiếc ly đặt bên cửa sổ, Tống Oanh loáng thoáng cảm thấy kiến trúc bên ngoài có hơi quen thuộc. Cô ngừng thở trong nháy mắt. Tống Oanh cầm tấm ảnh đó, cẩn thận nhận dạng hồi lâu, lâu đến mức những người trong ký túc xá còn cho rằng cô bị thần kinh. Nhưng sau đó vì cách quá xa, nhìn không rõ, nên cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Cô đã từng hỏi Phương Kỳ Dương một lần, cậu ta về nước khá thường xuyên, luôn thấy những động tĩnh trên vòng bạn bè. Tống Oanh hỏi cậu ta có biết chỗ cây ngô đồng này không, cậu ta ở bên kia cứ ấp a ấp úng, không giấu được vẻ chột dạ. Tống Oanh thất vọng cúp điện thoại. Học kỳ cuối của năm tư đại học, Tống Oanh luôn về nhà vào mỗi ngày nghỉ. Toàn bộ tiền lương thực tập đều dành cho việc mua vé máy bay. Phạm Nhã và Tống Chi Lâm đều vô cùng nghi ngờ, không biết tại sao đột nhiên cô lại yêu nhà đến thế. Tống Oanh cũng nhận được thư hồi âm thường xuyên hơn. Về cơ bản thì mỗi lần mở hòm thư màu xanh lá đó ra, bên trong luôn có những phong thư mới được cất vào, hệt như không lâu trước đây có người vừa đến vậy. Lúc trước Lâm Tống Thiện có lơ đãng đề cập đến, có vẻ cậu đã hoàn thành tín chỉ đại học của mình trong 3 năm. Đến năm cuối cùng thì thực tập tại một công ty lớn ở nước ngoài. Nhưng trước nay cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện về nước. Tống Oanh cũng chưa từng hỏi, dù nhận ra đột nhiên nhận được nhiều thư hồi âm hơn, nhưng cô vẫn trả lời cậu như thường ngày. Tháng 6 sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tháng 3 thực tập đúng lúc kết thúc. Tống Oanh lập tức từ chức, thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Cẩm Thành, khéo léo từ chối lời mời ở lại của lãnh đạo trường, ý chí rất kiên định. Biểu hiện của cô trong thời gian thực tập rất tốt, trường học muốn giữ cô lại, tương lai có khả năng sẽ được chuyển thành biên chế chính thức, hoàn toàn ở lại Bắc Kinh. Rất nhiều người tha thiết mơ ước yêu cầu này, nhưng về quyết định của cô, mấy người trong ký túc xá cũng không thể hiểu nổi. Người tớ yêu đều ở nơi đó cả. Tống Oanh mỉm cười bình thản, nhưng vô cùng dịu dàng. Cô ấy lập tức nuốt tất cả xuống, những lời thuyết phục đã chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tống, sau này cũng nhất định phải hạnh phúc nhé. Các cậu cũng vậy nha. Ở đây 4 năm trời, đồ vật và kỷ niệm quá nhiều. Tống Oanh lục tục sửa sang lại trong nhiều ngày, thu dọn lại những đồ không thể mang về, chuẩn bị đem đi bán. Trước khi tốt nghiệp, đi trong trường sẽ thấy sinh viên năm tư bày hàng trên vỉa hè. 3 người trong ký túc xá cũng tìm một góc, mở gian hàng, bày các đồ dùng cũ ra. Lão Nhị lấy toàn bộ đồ đạc của mình ra, ngay cả chiếc gương toàn thân bị dán đầy hình trên bề mặt cũng không bỏ qua, đứng một bên vô cùng chói mắt. Tống Oanh thì có bình thủy tinh, quạt gió, ruột chăn cũng giao bán ở bên ngoài với mức giá thấp nhất, thuận tiện tăng kèm tài liệu học tập của mình trong mấy năm nay. Người mua đồ của cô là một cô gái nhỏ cùng khoa đang học năm nhất đại học. Cô bé ôm một đống đồ dùng, mỉm cười nói cảm ơn với cô, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, không giấu được dáng vẻ tung tăng của mình, vô cùng giống các cô lúc mới vào trường. Lão đại không khỏi cảm khái, hay, năm tháng không bỏ qua cho ai cả, cảm giác chúng ta chỉ là học sinh mới vừa đến điểm danh, chớp mắt đã tốt nghiệp rồi. Đúng vậy, nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi trường, cảm thấy có hơi tiếc nuối. Thời học sinh thật sự rất tốt đẹp. Trần Lộ quan sát xung quanh trường học một vòng với ánh mắt lưu luyến, mặt đầy vẻ không nỡ. Vì mỗi ngày bình thường như hôm nay đều là quá khứ trong tương lai, không thể trở về được, nên chúng ta phải quý trọng hiện tại. So ra thì chẳng hiểu sao Tống Anh lại trình trọng hơn rất nhiều. Mỗi một khoảng thời gian trải qua trong đời đều không thể làm lại. Có lẽ lúc đầu mới thấy nó không hề tốt đẹp, thỉnh thoảng còn cảm thấy đau khổ, khó chịu đựng được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thời gian 4 năm đại học đã gặt hái được rất nhiều điều. Mỗi người họ lớn lên ở những nơi khác nhau, có thiếu sót, có hài lòng, cũng có những điều nhỏ nhặt vui vẻ khó tả. Rất khó để có thể hoàn mỹ trọn vẹn, nhưng cô tin rằng nhớ mãi không quên, nhất định sẽ có hồi đáp. Cuối tháng 6 là buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học sư phạm. Tống Oanh đã mua vé máy bay ngày hôm sau. Trong lá thư mới nhất, cô đã nói đến chuyện này. Tống Oanh nói cô đã tốt nghiệp rồi. Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp đó vô cùng náo nhiệt, nghi thức trao bằng diễn ra ở hội trường lớn. Bên dưới đều là những sinh viên mặc áo cử nhân màu đen, tinh thần phấn chấn giàu sức sống, vô cùng nhiệt tình. Mỗi một người lên sân khấu đều sẽ được nhận bằng tốt nghiệp do chính hiệu trưởng trao gửi. Ngày hôm đó, trong trường vang lên tiếng đồng ca, sau đó nghe một bài phát biểu khai sáng tri thức của một người cao tuổi. Nghi thức kết thúc, khắp nơi trong trường đều là bóng sáng chụp ảnh chung với mọi người. Dường như họ đều nắm bắt thời gian gặp nhau cuối cùng này, và cũng là ngày cuối cùng của thời học sinh. 1, 2, 3. 4 gương mặt trẻ tuổi rực rỡ trang nghiêm đứng trước mặt cửa hội trường lớn. Tất cả nữ sinh trong phòng ký túc xá 415 của họ đều mặc áo cử nhân màu đen, đứng ở nơi này của trường học để chụp một tấm hình chung cuối cùng. Bầu trời xanh thẳm quang đãng, nón cử nhân bị ném cao lên trời. Có người kêu to lên, chúng tôi tốt nghiệp rồi. Tống Anh cất máy ảnh, ba người trước mặt vẫn chưa thỏa mãn lắm. Lão nhị kéo cánh tay của cô, trông vô cùng hứng thú. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm nhé. Được đấy, đây đều là điều đương nhiên. Xem như chào tạm biệt một tiểu tứ đi. Đột nhiên nói đến cái này, mắt tớ ướt rồi đây này. Các cậu đừng như vậy mà, sau này có thể tìm tớ chơi ha. Tống Anh kiểm tra hình vừa chụp trong máy ảnh, cười nói, cô đang định cho các cô ấy xem thử. Đột nhiên điện thoại rung trong túi lên, khiến ngực cô tê tê. Tống Anh lấy ra, thấy một dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, là số ở Cẩm Thành. Loáng thoáng có một sự cảm mơ hồ, trái tim cô run rẩy liên hồi, thậm chí còn quên cả thở. Giờ những âm thanh ồn ào, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhân nhân. Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời rực rỡ vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh không còn tồn tại. Khoảng cách trước mắt chỉ còn lại người đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô. Tống Anh cầm điện thoại, co chân chạy đến cổng trường như điên. Này, Tống Tống, cậu đi đâu vậy? Sau lưng là tiếng kêu gào của các cô bạn. Tống Anh ngó lơ toàn bộ, tim đập nhanh kịch liệt như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập. Lúc cô thở hồng hộc dừng lại ở cổng trường, giữa tầm mắt, một bóng người xuất hiện trong mắt cô. Lâm Tống Tiện giữ trước một chiếc xe màu đen, áo sơ mi trắng quần tây, không gặp nhau khoảng một thời gian quá lâu, khuôn mặt anh càng chín chắn tươi sáng hơn. Thời gian chỉ đem đến dáng vẻ tươi đẹp cho anh, mà không hề cướp đi chút phong thái nào của ngày xưa. Tống Anh nhìn anh chằm chằm, không dám rời mắt đi. Cô sợ rằng đó chỉ là ảo giác của mình, hình ảnh trước mắt sẽ biến ngay giây tiếp theo. Phía trước cách đó không xa, trong đôi đồng tử đen nhánh của anh thấp thoáng lộ ra ý cười, không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cô. Giữa ánh mắt của Tống Oanh, anh chậm rãi đứng thẳng người, giang hai tay ra. Chóp mũi cô cay cay, cũng không kiềm chế được nữa, chạy như bay lao vào lòng anh. A Tiên! Cậu vòng hai cánh tay lại, đón lấy cô và ôm chặt, hình như một nửa trong thân thể cuối cùng cũng trở về vị trí cũ rồi. Tống Oanh nhắm hai mắt, mặt đặt trên vai anh, nước mắt không khống chế được rơi xuống từ khóe mắt. Anh về rồi. Anh đặt một nụ hôn lên đầu cô, trân trọng và dịu dàng. Nhân nhân, tốt nghiệp vui vẻ.